Chương 2509, 2770 đế, hạ. Hết thể lịch sử, đều là cường giả dưới sự thống trị lịch sử, đều là đương thời lịch sử. Đã qua chuyện đã xảy ra, cuối cùng sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân mà bị che đậy, coi như là tự mình trải qua đoạn lịch sử kia nhân, cũng sẽ bởi vì sợ hãi hoặc là ích kỷ mà tuyển trạch dối trá. Chỉ có người thống trị mới biết được lịch sử chân tướng, đến cùng là như thế nào. Chỉ là, bọn họ vĩnh viễn không phải sẽ nói cho thần dân của bọn họ, lịch sử chân tướng, đến cùng là như thế nào. Bởi vì như vậy đối với sự thống trị của bọn họ, sẽ tạo thành trùng kích. Nếu như Hồng Quân đem thái cổ thời đại tất cả truyền cho chúng nhân, để tất cả sinh linh đều biết, giới hải cùng hắc ám sinh linh tồn tại, này tương hội là như thế nào thiên hạ, nhất định sẽ đại loạn, nói không chừng, còn có sinh linh trong tuyệt lộ, sẽ chọn đầu nhập vào hắc ám sinh linh. Cho dù những thứ này chuyện đáng sợ nhất sẽ không phát sinh, đúng là vẫn còn sẽ tạo thành sinh linh khủng hoảng, như vậy đối với Hồng Quân mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ cái này thế giới sinh linh, đều là một đám người thất bại hậu đại, là bọn họ tổ tiên dùng tiên huyết, cốt nhục cùng lệ vì bọn họ xây dựng ra một con đường, để bọn họ có thể sống được. Có thời điểm, biết chân tướng, cũng không phải một chuyện tốt. Nếu như, cái này các loại sinh linh muốn đi qua, cho dù, ngươi tìm tới ta, cũng vô ích. Trừ phi Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, chợt nhớ tới một cái vẫn bị chính mình sở sơ sót vấn đề, ngươi là tại sao biết Quân Vân Thiên còn có nữ hoa nương nương, nàng lại như thế nào cùng Quân Vân Thiên, có sâu như vậy nhân quả còn có lục áp, dường như cũng biết Quân Vân Thiên tồn tại rất đơn giản, bởi vì ngày xưa, ở bàn cổ cùng Hồng Quân sẽ bị hắc ám sinh linh chấn áp lúc, xuất thủ vô thượng sinh linh, chính là Quân Vân Thiên. Hơn nữa, hắn mặc dù ly khai, thế nhưng cũng lưu lai một đạo hóa thân, trợ giúp bản cổ cùng Hồng Quân làm thành phía sau chuyện lớn. Nữ hoa cùng lục áp, sở dĩ biết hắn, chính là bởi vì, đạo kia hóa thân, trợ giúp bọn họ rất nhiều. Ngày xưa, trận chiến cuối cùng, bọn họ, cũng thực lực mặc dù không thế, thế nhưng đã ở dưới cơ duyên xảo hợp, tham dự vào cái kia một trận đại chiến trong. Đạo tổ lời nói, kỳ thực Lâm Thiên Diêu đã có suy đoán, chỉ bất quá, nghe tới chân tướng thực sự đúng như vậy thời điểm, hắn vẫn còn có chút ngẩn ngơ. Thảo nào, hắn mới vừa đến cái này thế giới, đạo tổ sẽ biết hắn thân phận chân thật, cũng không phải là bởi vì đạo tổ thực lực đã cường đại đến cái này các loại tình trạng, mà là bởi vì, đạo tổ đời trước cùng Quân Vân Thiên có nhân quả, nhi hồng hoang đại thế giới, từ một loại khác góc độ mà nói, cũng có Quân Vân Thiên công đức cùng niệm lực ở bên trong tất cả, đều có thể có được giải thích, mà nữ hoa đối với chiếu cố của mình, cũng nhận được giải thích, ngày xưa, lục áp mặc dù đối với chính mình, chưa tính là vô cùng hữu hảo, thế nhưng cũng trung quy vẫn tính là chân thành. Là một bị hắc ám sinh linh thủy trung uy hiếp thế giới, bọn họ những thứ này biết chân tướng người, lại vẫn có thể đối với mình một cái người từ ngoài đến như vậy trợ giúp, lại hay là bởi vì nguyên nhân như vậy. Vậy tại sao, nữ hoa ký ức, sẽ không ngừng lọt vào không hiểu lực lượng cọ rửa hắn lại hỏi tiếp, mà đạo tổ trầm mặc một chút sau đó, mới có tiếp lấy nói ra, đại thế giới, vốn là vận mệnh chính là tàn biến, Quân Vân Thiên, hắn không để ý nhân quả, mạnh mẽ xuất thủ, có thể dùng đại thế giới có một đường hy vọng, hắn tuy là thực lực cao cường, thế nhưng, minh minh nhân quả cũng sẽ tồn tại, nữ hoa ký ức không ngừng mơ hồ, chính là nhân quả tuần hoàn. Hơn nữa, ngoại trừ nàng và lục gáp ở ngoài, những người khác, căn bản, cũng không nhớ kỹ, ngày xưa chuyện cũ, đây chính là nhân quả chi lực tác dụng. Đạo tổ nhìn Lâm Thiên Diêu, giải thích. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này sau đó, cũng là thật lâu không nói. Biết thiên dung dịch, nghịch thiên khó. Thế giới luôn là thăng bằng, lúc đầu, Quân Vân Thiên mạnh mẽ xuất thủ, cải biến một cái đại thế giới vận mệnh, nhân quả chi lực, lại tác dụng ở tại cái kia đại thế giới hậu duệ trên người, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, quả nhiên thật tồn tại. Cái kia, lục áp nói với ta, Quân Vân Thiên có chuyện gì không có cách nào qua đây là Lâm Thiên Diêu lại nghĩ tới vấn đề này, lúc này, đạo tổ ở trước mặt, hắn phải hỏi tinh tường. Như không phải Quân Vân Thiên chặn vị kia sinh linh, ngươi cùng ta, tại sao có thể bình tĩnh như vậy đứng ở chỗ này nói chuyện đạo tổ vô cùng bình tĩnh, thế nhưng lời nói ra, lại khiến người vô cùng kinh hỉ ngươi là nói, Quân Vân Thiên đã tới, ở nơi này giới hải ở chỗ sâu trong, đang cùng vị kia sinh linh đại chiến Lâm Thiên Diêu nhìn đạo tổ, sau khi phát hiện giả gật đầu sau đó, tim của hắn, không phải biết chuyện gì xảy ra, lập tức, liền buông lỏng xuống. Hắn cũng không biết vì sao, thế nhưng, Quân Vân Thiên tên, phảng phất có một chủng ma lực, có thể trong nháy mắt, đem hết thể bất an cùng sợ hãi, đều xua tan ra. Quân Vân Thiên, cũng không phải một cái nói rất nhiều người, thế nhưng, hắn làm việc, luôn là khiến người ta hết sức yên tâm, mà ngày xưa, Lâm Thiên Diêu gây ra rất nhiều phiền phức, đều là Quân Vân Thiên đến giúp đỡ hắn giải quyết. Không nói khác, ở cổ kiếm kỳ đàm trong thế giới, nếu như không phải Quân Vân Thiên xuất thủ, hắn liền tuyệt đối không về được. Khi đó hắn, liền thánh nhân vương đều không phải, dựa vào cái gì, cùng cái này các loại tầng thứ cường giả tranh đấu. Tuy là, ngay từ đầu, hắn không phải vô cùng thích Quân Vân Thiên, thế nhưng, thời gian dài như vậy trôi qua, hắn phát hiện, chính mình, đã hoàn toàn tín nhiệm Quân Vân Thiên. Dường như, vấn đề gì, miễn là Quân Vân Thiên, xuất thủ tất cả liền đều thuận lợi giải quyết rồi. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như vậy vui vẻ. Tuy là giới hải vô biên mênh mông, bọn họ chiến đấu ba động, sẽ không ảnh hưởng đến bên này, thế nhưng, bọn họ nếu là thật quên sống chết đại chiến, người nào cũng không thể xác định, nhất định, liền sẽ không ảnh hưởng đến bên này. Hơn nữa, ta luôn có một loại cảm giác, chúng ta có thể làm được, bọn họ cũng có thể. Nói không chừng, cái kia vô biên rộng lớn giới hải, bọn họ có biện pháp, có thể trong nháy mắt qua đây. Đạo tổ thanh âm bình tĩnh nói, cho dù là thiên đại vấn đề, hắn cũng sẽ không hoảng loạn. Ngươi vì sao, sẽ như vậy muốn? Lâm Thiên Diêu hỏi. Bởi vì bọn họ là đế vẫn bình tĩnh đạo tổ, đang nói rằng những lời này thời điểm, bên trong đôi mắt buộc phát ra kinh người thần thái đế.